Sự ấm áp của Tổng Giám đốc Ác Ma. Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Mộng mơ hồ trả lời. Lười nhác bò vào phòng mình. Xả nước nóng đầy cả bồn tắm lớn hình tròn. Sau đó cô cởi quần áo. Vui sướng nhảy vào bồn tắm giống như một con cá. À, thoải mái quá. Đây thật sự là cuộc sống của Thượng Đế mà. Một chữ. Sướng. Hai chữ. Quá sướng. Ha ha ha. Tiêu Mộng xõa tóc. Nằm trong bồn tắm. Nhắm mắt ngâm mình. Ngâm mình trong nước nóng. Hơi ấm bao quanh. Dần dần. Những mệt mỏi khi chơi đùa dần biến mất. Tiêu Mộng mở đôi mắt như trái nho đen. Lấy sữa tắm xoa lên người. Tạo thật nhiều bọt. Sau đó cô lại ngâm mình vào dòng nước. Vui vẻ sung sướng. Một lát sau. Cô nâng ngực lên, hai đám bọt trắng trước ngực bung lên, mang theo độ cong của bọt xà phòng. Cực kỳ dụ hoặc, cô lại giơ hai chân lên cao, lắc lắc, nghịch ngợm. Sau đó, cô bốc một nắm bọt ném về phía trước, rồi lại ưỡn bụng ra đỡ. Ha ha ha, Tiêu Mộng lăn lộn trong bồn tắm, đùa nghịch cực kỳ vui vẻ. Cô không biết rằng, khi cô đang ham chơi như thế, có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm cô. Trần Tư Khải dựa trên vách tường. Lặng lẽ nhìn vào bên trong. Cô nhóc này thật sự ý còn không biết đường khóa cửa lại. Thật ra có khóa cửa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Anh ta có chìa khóa. Khi tắm, đến cửa phòng tắm cũng không nhớ đóng lại. Sự sơ ý của cô khiến anh ta có thể thoải mái thưởng thức cảnh người đẹp tắm rửa ướt át như này. Tiếng cười yêu kiều không chút phòng bị của cô giống như một chiếc bàn chải cứ cọ cọ vào trái tim anh ta. Trước giờ Trần Tư Khải chưa từng nóng như thiêu đốt như bây giờ. Dường như trong một giây phút, anh ta biến thành ác ma với dục vọng như hừng hực bùng cháy. Ngọn lửa kia, dòng nham thạch kia, và đụng loạn lung tung nơi bụng dưới của anh ta. Anh ta căn bản không đè xuống nổi. Chờ đợi giây phút này, đã rất lâu rồi. Rất lâu rồi. Trong đôi mắt sâu thẳm của Trần Tư Khải bùng lên hai ngọn lửa. Ánh lửa ấy, dường như có thể đốt cháy cả thế giới. Phì phò, Trần Tư Khải nghe thấy tiếng thở. Thô, không thể khống chế nổi của mình. Anh ta từ từ cởi áo của mình. Rất chậm, cơ thịt cường tráng ở thân trên đã chuẩn bị sẵn sàng. Lồi lên rất rõ ràng, lộ ra vùng trên bụng dưới là 6 múi cơ lồi lên. Báo hiệu anh ta đang ở biên giới điên cuồng. Bên tai toàn là tiếng nước tí tách và tiếng cười yêu kiều của cô gái. Những âm thanh đó hòa lẫn vào nhau, dường như đang nói với Trần Tư Khải. Tới đây, tới đây, tới đây, cảnh tượng ướt át trong nhà tắm cứ kích thích đầu óc anh ta. Anh ta nhìn thấy điểm hồng phấn xinh đẹp nổi lên trên mặt nước của cô. Độ cong mê người kia khiến bụng dưới của anh ta nóng rực. Thân người ướt sũng, tươi non, mềm mại, xinh đẹp đang nhảy nhót, nhấp nhô trong làn nước ở bên kia. Đôi mắt thâm sâu của Trần Tư Khải híp lại, mím đôi môi mỏng, siết chặt từng ngón tay. Hơi thở nóng rực, cách trương.